Đàn Đại Chí Tôn, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của Khương Phàm tăng lên quá nhanh. Chỉ sợ có cưỡng ép tăng lên. Nếu như là như thế, đại tiểu thư hỗn độn tử phủ, Ngô Thanh Giao đã có thể ngăn chặn Khương Phàm được. Vương quốc hắc ám phức tạp, cất giấu quá nhiều con mắt của các thế lực. Ta thấy hỗn độn tử phủ chưa hẳn chịu đưa Ngô Thiên Khải tới công khai biểu hiện ra, ta ngược lại thật sự đang chờ mong Ngô Thiên Khải có thể tới. Huyết mạch của hỗn độn tử phủ là tính trưởng thành, không giống như Linh Văn Nhận hạn chế khắc nghiệt. Những người mạnh nhất lúc trước đều là thức tỉnh huyết mạch thánh phẩm, sau đó từ từ thăng hoa đến vấn đề cao hơn. Rất ít thức tỉnh thiên phẩm, thiên phú này biểu thị cho tương lai càng cao hơn, càng kinh khủng hơn. Đáng tiếc, hắn là huyết mạch chi thứ. Nếu như Ngô Kình Thương và Ngô Bá Khoan có thể thực hiện thăng hoa huyết mạch trước 30 tuổi, Ngô Thiên Khải coi như mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm hộ giả của hỗn độn tử phủ. Nếu như bọn hắn không làm được, Ngô Thiên Khải sẽ được khâm định là tộc trưởng mới của hỗn độn tử phủ. Lúc này, cửa điện ầm ầm mở ra, Khương Phàm đi đến diễn võ trường, dọc theo hành lang trực tiếp đi đến diễn võ trường. Hàn Ngạo, Lâm Nam và các đệ tử đi theo ở phía sau hắn, mà bọn người Lâm Thiên Lộc thì đi đến sương phòng. Khương Phàm, cơ hội cuối cùng, hãy suy nghĩ một chút. Chúng ta không phải sợ ngươi thua, là ngươi thua không nổi. Lâm Nam còn đang kiên trì, Hàn Ngạo đã bỏ đi. Khương Phàm, ngươi yên tâm đi thôi, không cần lo lắng hậu sự. Dạ An Nhiên các nàng xinh đẹp như vậy, lại rất trẻ trung, rất nhanh sẽ tìm được người thích hợp. Sao cả ngươi cũng không đứng đắn? Lâm Nam bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái. Khương Phàm ngồi trên đài diễn võ, minh tưởng điều dưỡng, chờ mong lại có chút khẩn trương. Hắn biết rõ chênh lệch giữa thánh phẩm và thiên phẩm so với chênh lệch ở giữa lục phẩm và thánh phẩm còn lớn hơn nữa. Có được thiên phẩm mang ý nghĩa tương lai có thể chân chính siêu phàm nhập thánh, trưởng thành đến thánh nhân. Người như vậy từ khi bắt đầu trưởng thành đã không giống bình thường, dính đến các mặt. Nhưng thật ra Khương Phàm rất muốn thử một chút, bây giờ chênh lệch giữa hắn và thiên phẩm là còn có bao nhiêu. Càng muốn thử cực hạn một chút, mình có thể khiêu chiến thiên phẩm hay không. Trận chiến này đối với hắn mà nói thật đúng là trận đánh cược, nhưng trận chiến này đối với giai đoạn của hắn bây giờ mà nói là bắt buộc phải làm. Cảnh giới của hắn rất ổn. Trong sương phòng, rất nhiều người định thần dò xét Khương Phàm. Hắn thật sự là linh hồn cảnh tam trọng thiên rồi. Trong sương phòng của Chí Tôn Kim Thành, sắc mặt của Hứa Như Lai rất khó coi. Đã từng là đối thủ, hắn khó mà tin được, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Hơn một năm, giữa bọn hắn lại có cách biệt một trời. Bây giờ hắn ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Đúng là tam trọng thiên, người phụ trách Chí Tôn Kim Thành tại Vương quốc Hắc Ám, Hứa Vĩnh Thọ cũng đích thân tới. Hắn là đến dò xét tình huống của Khương Phàm, cũng là đến chờ đợi Ngô Thiên Khải. Ngô Thiên Khải là huyết mạch thiên phẩm của hỗn độn tử phủ, từ lúc bắt đầu đã là mục tiêu điều tra trọng điểm của Chí Tôn Kim Thành bọn hắn. Chỉ là Ngô Thiên Khải nấp rất kỹ, bọn hắn vẫn luôn không có được cơ hội. Không nghĩ tới, hôm nay lại có hy vọng nhìn thấy ở chỗ này. Nếu như có thiếu chủ Kim Thành của bọn hắn ở đây thì tốt, vừa vặn cùng một chỗ nhìn. Đáng tiếc thiếu chủ của bọn hắn đã đến Đại Dương lịch luyện, một thời gian sẽ không về được. Hắn chính là Khương Phàm. Đông Hoàng Thánh Kiệt nâng một cái hộp gấm, giới thiệu với sợi hồn niệm bên trong kia. Khương Phàm, trong hộp gấm truyền ra thanh âm sâu kín. Hồn niệm yếu ớt lại khuấy động uy thế kinh khủng. Không một tiếng động, dò xét trên Khương Phàm lôi đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn độn tử phủ chậm chạp chưa tới. Rất nhiều người đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Cũng có người càng chờ mong, bởi vì hỗn độn tử phủ rất coi trọng trận đấu này. Nguyên nhân đến trễ chỉ có một, chính là bọn hắn đang chờ người, chờ cường giả thật sự trở về. Ròng rã sau 5 tiếng, cửa điện đóng chặt đã được mở ra. một khí thế bức người giống như luồng không khí lạnh quét sạch đại điện. Diễn võ trường náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh, mấy vạn đôi mắt nhanh chóng đồng loạt nhìn sang. Chấm, bên ngoài cửa điện, tụ tập mấy trăm vị cường giả tử phủ, toàn bộ đều là truyền nhân có được huyết mạch tử phủ. Làn da màu tím, cơ thể cao từ 3 đến 5 mét, vô cùng khoa trương, còn có hai mắt lạnh lẽo, mang đến áp bách cho toàn trường. Trên đài cao gần cửa điện, vô số người câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Nhiều người như vậy, toàn bộ đại tân sinh của hỗn độn tử phủ đều có mặt sao? Trận chiến này có chút lớn nha. Ngô Kình Thương, hắn cũng tới. Các tầng trên khán đài, mọi người liên tiếp đứng dậy, đưa cổ nhìn ra xa. Khương Phàm, hơn 270 vị truyền nhân tử phủ, toàn bộ đều lạnh nhạt khóa chặt Khương Phàm ở trên lôi đài. Dùng sức nắm chặt nắm đấm, sải bước đi đến, diễn võ trường tiếp tục an tĩnh. Thể hiện của mọi người đều đặc sắc lại quái dị. Nhìn điệu bộ này hỗn độn tử phủ là tức giận thật rồi. Khương Phàm chơi lớn rồi. T. Hàn Ngạo hít một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian quay đầu nói với Khương Phàm ở trên lôi đài. Tranh thủ thời gian chọn đi. Muốn mạng vẫn là phải có mặt mũi. Lập di chúc hay là chạy? Khương Phàm tỉnh lại, ánh mắt lợi hại băn khoăn một vòng trong hơn 200. Người khổng lồ, đằng đằng sát khí, rơi vào trên thân nam tử cao lớn nhất, uy mãnh nhất trong đó. Nam tử cao gần 5 mét, đè ép xung quanh rất nhiều người một cái đầu. Da thịt màu tím lóe ra kim mân sáng tỏ chói mắt. Một đôi mắt lạnh như hàn tinh, bộ ngực rộng rãi, cánh tay trắng kiện, toàn thân tản ra cảm giác kinh khủng, như vương giả trời sinh, tràn ngập uy thế khiếp người. Ngô Thiên Khải, hỗn độn tử phủ quả nhiên hắn phái tới. Trong sương phòng, các đại biểu của thế lực ở khắp nơi đều đứng dậy toàn bộ. Ánh mắt tập trung vào người khổng lồ hùng tráng cao 5 mét kia. Không sai, đó chính là huyết mạch mạnh nhất trong đại tân sinh hỗn độn tử phủ. Ngô Thiên Khải, cách trương.